Chương 136, muốn ký tên sao? Giữa trưa ánh nắng đặc biệt chói mắt, thế nhưng là Tưởng Lệ Hành đứng dưới ánh mặt trời vẫn như cũ so trên trời Thái Dương càng lóa mắt. Nơi này là chỉ toàn tâm chùa hậu viện thiền phòng, trừ trong chùa hòa thượng cơ bản không có ngoại nhân, cho nên Tưởng Lệ Hành QNZ không có làm đặc biệt nguy trang, chỉ là đeo một cặp kính mát. Cao lớn thon dài thân ảnh liền như thế đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt, làm cho nàng không nhịn được kêu lên tiếng. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được có chút ghé mắt nhìn nàng một cái, thấy được nàng lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mắt mình, Tưởng Lệ Hành đáy mắt chạy xuôi qua một vòng nụ cười ôn nhu, chỉ là hắn mang theo kính mắt, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không nhìn thấy. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đột nhiên thẳng tắp hướng về phía mình đi tới. Hắn còn nhận phải tự mình sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình tại 10 năm trước trận kia trong ngộng cảnh trải qua hết thảy, ngay lúc đó Tưởng Lệ Hành liền rất là lạ, hắn cũng không phải người bình thường, nhất định không phải, cho nên hắn có phải là giống như Dương An Oãn, đều nhớ 10 năm trước sự tình đâu. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm liền vô cùng kích động. Tưởng Lệ Hành, ta nhìn thấy Tưởng Lệ Hành chạy tới trước mắt mình, Ninh Hoan Tâm khẩn trương mở miệng chính muốn nói cái gì, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về nàng đưa tay ra. Thon dài bàn tay lớn tĩnh tĩnh bày ở trước mắt của nàng. Đây là Ninh Hoan Tâm nghi hoặc ngẩng đầu, sững sờ nhìn trước mắt nam nhân. Là không phải là muốn ký tên sổ ghi chép cùng bút cho ta. Tưởng Lệ Hành thanh âm thanh lãnh mà tràn ngập từ tính. Mặc dù hắn tại vòng tròn bên trong là có tiếng cao lãnh chi hoa, nhưng là mọi người cũng đều biết, Tưởng Lệ Hành đối đại fan hâm mộ đều rất bình dị gần gũi. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm ngây ra như phỗng. Nguyên lai Tưởng Lệ Hành đã không nhận ra mình sao ký tên mỏng thần mã, nàng tại sao có thể có loại đồ vật này nha? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngu ngơ tại nguyên chỗ, Tưởng Lệ Hành bí ẩn giật giật khoe miệng, sau đó vẫn như cũ dùng lạnh lùng giọng điệu thản nhiên mở miệng, ngươi không muốn ký tên kia là nghĩ chụp ảnh chung sao? Nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, tại Ninh Hoan Tâm còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem cánh tay khoác lên Ninh Hoan Tâm trên bờ vai. Sau đó tựa ở bên người nàng tự chụp một chương. Ninh Hoan Tâm, chờ chút, chụp ảnh chung chẳng lẽ không hẳn là dùng điện thoại di động của ta sao? Chờ một chút. Chờ Ninh Hoan Tâm kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã biến mất rồi, không thấy tại sao có thể đi được nhanh như vậy. Cái này không khoa học, ga nào có minh tinh chủ động tìm fan hâm mộ chụp ảnh chung, còn cần điện thoại di động của mình chụp ảnh làm sao luôn cảm giác không đúng chỗ nào giống như. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại di động của nàng liền vang lên, nhìn thấy lạ lẫm điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền ra nhạc Hân Di thanh âm, Ninh Hoan Tâm, ngươi ở đâu? Ngươi mau tới Nam Vân Thị Thư Tư bệnh viện tốt, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm lập tức cúp điện thoại, lúc này nàng mới nhớ tới, số điện thoại này hẳn là Hứa Lập Vĩ, trước kia nhạc Hân Di dùng điện thoại di động của mình cho Hứa Lập Vĩ gọi qua điện thoại, cho nên nàng mới sẽ biết Ninh Hoan Tâm số điện thoại. Bất quá, nghe thanh âm của nàng lo lắng như vậy, chẳng lẽ Hứa Lập Vĩ tình trạng không được tốt? Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh chạy ra cửa. Giờ này khắc này, tại chỉ toàn tâm chùa hậu viện một cái trong thiện phòng, Tưởng Lệ Hành đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Mà ngồi đối diện hắn người, chính là Không Rộng Lớn Sư. Trong phòng đốt hương, hai người tĩnh tĩnh đối mặt, hai cũng không nói gì.